Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 288, chương 284 hỏi thăm. Từng dùng để trị liệu bạch tuyền huyễn thuật bị Triệu Diệu lần nữa đánh vào đến áo ba lỗ trong óc. Bởi vì toàn bộ thân thể bị Triệu Diệu khống chế, áo ba lỗ căn bản là không có cách ngăn cản huyễn thuật. Trước mắt trong chốc lát liền có vô số huyền bí dấu hiệu cùng huyền bí nam nữ vừa đi vừa về hiện, nhưng vượt quá Triệu Diệu dự liệu là, trước mắt áo ba lỗ bỗng nhiên hét thảm một tiếng, tiếng kêu thảm kia tê tâm liệt phế, tựa như là tao ngộ trong nhân thế chuyện thống khổ nhất. Làm cái quỷ gì? Triệu Diệu nháy nháy mắt, hơi kinh ngạc mà nhìn xem không ngừng thống khổ gào thảm áo ba lỗ. Hắn vốn là mong muốn dùng này màu vàng sóng xung kích tiêu trừ Pharaoh mèo tác dụng phụ. Coi đây là thẻ đánh bạc tới moi ra cơ lực xã tình báo. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống cùng hắn nghĩ hiển nhiên vô cùng không giống nhau. Chỉ Tạ Thế Tâm không ngừng kêu thảm nói. Dừng lại, đem những này buồn nôn đồ vật dừng lại cho ta. Vừa nói, hắn vậy mà vừa bắt đầu nôn mửa. Triệu Diệu ngừng màu vàng sóng xung kích, nhíu mày nghĩ đến, là bọn hắn xu hướng tính dục đã bị đảo ngược quá lâu. Cho nên màu vàng sóng xung kích cũng vô ích sao? Ngược lại nhìn về sau tạo thành buồn nôn cùng thống khổ. Ngay tại Triệu Diệu suy nghĩ thời điểm, vẫn đứng sau lưng hắn Triệu Tuyết đi tới nói ra. Xin hỏi, chấm ngoặc kép, Triệu Tuyết một mặt tò mò thò đầu ra. Muốn nhìn rõ ràng trước mắt nữ tử, bộ dạng dài ngắn thế nào. Dù sao vừa mới chiến đấu kịch liệt bên trong, nàng và đối phương đều thủy chung đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nàng cũng thủy chung chỉ có thể nhìn thấy đối phương vệt sáng vàng và sóng khí phía dưới thân ảnh. Mơ hồ, không đúng theo Triệu Tuyết hướng đi đến đây. Triệu Diệu thân thể cũng theo đó chuyển động góc độ. Thủy chung đem mình bị sóng khí. Vệt sáng vàng bao khỏa mơ hồ bóng lưng nhắm ngay Triệu Tuyết. Xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Ba người này lại vì cái gì muốn tập kích ta? Nhìn đối phương thủy chung bị bóng lưng đối với mình, Triệu Tuyết trên mặt vẻ tò mò liền nặng hơn. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Hắn nhưng là hoàn toàn không muốn bị đối phương biết mình thân phận. Chỉ có thể tận lực bắt chước nữ nhân ngữ khí nói ra. Người gọi ta Quang Vũ là được rồi. Ta cũng là York Vương Sứ Đồ. Những này cơ lực xã gây hẳn là đi theo ngươi đi tìm tới. Triệu Diệu nói tiếp. Ngươi về sau lại tới tìm York Vương muốn cẩn thận một chút. Trên thực tế, Triệu Diệu dự định về sau mỗi ngày rèn luyện xong liền cấp cho Triệu Tuyết ẩn thân năng lực. Để cho nàng mỗi ngày ẩn thân tới cùng rời đi. Triệu Tuyết lại là tiếp tục đi tới. Muốn nhìn rõ trước mắt nữ nhân bộ dáng. Đồng thời ánh mắt ước mơ nói. Quang Vũ tỷ tỷ, nguyên lai người cũng là York Vương Sứ Đồ A. Có thể hay không thêm ta cái WeChat. Trước đó một trận chiến. Khiến cho Triệu Tuyết đối ở trước mắt cái giọng nói này lãnh đạm. Tác phong cứng rắn phái. Trong quá trình chiến đấu bình tĩnh lại không mất yêu nhã đại tỷ tỷ vô cùng ước ao và sùng bái. Trong lòng có một loại không nhịn được xúc động muốn cùng đối phương giữ liên lạc. Nghe được Triệu Tuyết lời giải thích. Quán quân ngẩn người. Người không phải nam. Chấm ngoặc kép. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị Triệu Diệu một cái màu vàng sóng xung kích mộng bức hai mắt hai lỗ tai. Cả người tựa như bị thánh quang chiếu rọi cương thi như thế kêu thảm lên. Mà nghe được Triệu Tuyết câu nói này, Triệu Diệu trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Không thể nào, cái tên này muốn làm gì? Pharaoh mèo năng lực cũng đã thay đổi nàng xu hướng tính dục mới đúng a. Nghĩ tới đây, ngữ khí của hắn càng ngày càng lãnh đạm. Ta không cần WeChat, ta đầy có thể muốn số di động của ngươi sao? Triệu Diệu trầm mặc lại. Bởi vì hắn khóe mắt quét nhìn bên trong vậy mà thấy đầu của đối phương lên nhiều hơn một cái màu vàng dấu chấm than. Mặt của hắn trên bảng cũng nhiều thêm một cái nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ. Bị bắt chuyện. Nhiệm vụ mục tiêu. Cho bắt chuyện người phương thức liên lạc. Nhiệm vụ ban thưởng 10 điểm điểm kinh nghiệm. Thất bại trừng phạt. Không. MDZZ. Lửa. Triệu Diệu dư quang không ngừng quét qua Triệu Tuyết trên đầu màu vàng dấu chấm than. chỉ cảm thấy cái này dấu chấm than là như thế chói mắt. Người đến cùng có mơ tưởng bắt chuyện ta à? Mẹ nó đều trực tiếp sinh thành nhiệm vụ. Nhưng mà Triệu Diệu suy nghĩ một chút cũng không thể đáp ứng. Trực tiếp nhẫn nhịn trong lòng đau nhức cự tuyệt nhiệm vụ này. Chỉ nghe hắn lạnh lùng nói. Ta cũng không cần điện thoại. Triệu Diệu thầm nghĩ lấy. Cái này cự tuyệt đủ rõ ràng a. Đứng ở sau lưng hắn Triệu Tuyết nhưng không có bởi vì cái này bộ dáng mà lộ ra vẻ uể oải. Ngược lại là gương mặt hơi đỏ lên. Nhìn xem ánh sáng vũ bóng lưng của tỷ tỷ càng thêm mê ly lên. Nói đùa, làm đặc thù yêu thích nhân sĩ. Triệu Tuyết trước kia bị cự tuyệt đến càng quá phận, càng vô tình cũng không biết có bao nhiêu lần. Giờ phút này nàng xem thấy Triệu Diệu bóng lưng chỉ cảm thấy. Vị tỷ tỷ này dáng vẻ cực giỏi. Một bên áo bào đen hơi nhếch khóe môi lên lên. Tựa hồ nhìn ra cái gì? Há mồm mỉm cười nói. Các ngươi. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu trực tiếp một cái màu vàng sóng xung kích cùng đại phần sóng xung kích song phát. Phong bế miệng của đối phương, liền thấy áo bào đen vừa mới nói ra hai chữ, liền oa một tiếng phun ra, một bên rơi lệ một bên phun nói ra, nhanh, mau dừng lại, Triệu Tuyết lấy làm kinh hãi, nhìn đối phương nói ra, hắn thế nào, Triệu Diệu bĩu môi nói ra, có thể là cảm giác được hổ thẹn đi. Nàng phất phất tay nói ra, chuyện kế tiếp ta sẽ giải quyết, về sau huấn luyện như thường lệ, gặp lại, nói hắn lợi dụng gạt bỏ trường vực mang theo quán quân ba người. Trực tiếp cách mặt đất 3 mét bay ra ngoài, Triệu Tuyết đuổi mấy bước hô, chờ một chút, ta đây làm sao liên hệ ngươi. Triệu Diệu không có trả lời, chỉ là tung bay tốc độ nhanh hơn, Triệu Tuyết một mặt ước mơ mà nhìn xem đối phương bóng lưng rời đi. Há mồm lẩm bẩm nói, thật là đẹp trai a, quả nhiên vẫn là nữ sinh xinh đẹp nhất. Triệu Diệu mang theo quán quân ba người tới một chỗ mái nhà. Giờ phút này ba người cũng đã không có bị huyễn thuật ảnh hưởng. Bất quá đối với Triệu Diệu vừa mới thi triển huyễn thuật, ba người bọn họ trên mặt đều là một mảnh lòng còn sợ hãi. Quán quân nhìn trước mắt Triệu Diệu nói ra, vị này, huynh đệ, ngươi không nên kích động. Kỳ thật chúng ta cùng ngươi cũng là một loại người. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vừa mới bị màu vàng sóng xung kích thêm đại phần sóng xung kích song hợp nhất hù dọa áo bào đen cũng liên tục gật đầu, nhìn đối phương trên người tiểu Âu phục nói ra, chúng ta kỳ thật là giống nhau người. Nói xong, còn cùng Triệu Diệu trừng mắt nhìn, một dạng em gái ngươi a. Triệu Diệu nghe nói như thế liền đến tức giận. Trực tiếp lại là hai đại sóng xung kích nhắm ngay quán quân ba người phóng thích. Nhìn xem ba đại hán nôn đầy đất về sau. Lúc này mới lạnh lùng nói ra. Chúng ta không giống nhau. Ok. Nói. Hắn chỉ quần áo trên người nói ra. Ta xuyên y phục này. Là bởi vì mặc vào về sau ta sẽ đặc biệt mạnh. Theo hứng thú của ta yêu thích không có một chút điểm quan hệ. Biết chưa? Ba đại hán nhìn xem Triệu Diệu ánh mắt tựa như lại nói ngươi cho ta nhược trí. Nhưng mà thấy Triệu Diệu nâng lên bàn tay. Vẫn là lập tức liên tục gật đầu. Quán quân nói ra. Đúng đúng đúng. Chúng ta không giống nhau. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Cái tên này tuyệt đối đã bị Pharaoh mèo năng lực cải tạo. Nhưng mà ngay từ đầu xác thực lại bởi vì thẹn thùng cùng không thích ứng mà không nguyện ý thừa nhận. Trước không cần chọc giận hắn. Mặt ngoài đồng ý hắn, sau đó chậm rãi khiến cho hắn nhận thức đến chân thực chính mình. Triệu Diệu nhìn đối phương bộ, dạng này, làm sao không biết đối phương ý nghĩ trong lòng, chỉ cảm thấy giận đến đau răng, ngẫm lại được rồi. Chính mình cùng đối phương nói rõ lý do nhiều như vậy làm gì? Hắn hỏi lần nữa, nói đi, các ngươi cơ lực xã người đều ở đâu? Có bao nhiêu người biết chuyện của ta? Bởi vì Triệu Diệu bị bọn hắn xem thành nửa cái người một nhà quan hệ. Lại có huyễn thuật sóng xung kích như thế thủ đoạn độc ác uy hiếp. Một phen ớm ở hỏi thăm phía dưới. Triệu Diệu rất nhanh liền hiểu được mình muốn hiểu rõ tình báo. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.